Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 350, trở về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lick giành được Palme d'Or và nam diễn viên chính xuất sắc nhất vào thời điểm Kang Woo-jin của Lick, người đã viết nên một huyền thoại tại liên hoan phim Cannes, đang ở giữa bữa tiệc sau lễ trao giải của Cannes. Tin tức về liên hoan phim Cannes bất thường này ngày càng lan rộng ở các quốc gia nước ngoài Pháp, Nhật Bản, Hollywood, v.v. Nó diễn ra đồng thời. Điều này áp dụng cho hầu hết các quốc gia tham dự liên hoan phim Cannes năm nay. Việc làm ầm ĩ sau Cannes, lễ hội dành cho các nhà làm phim đẳng cấp thế giới, là bình thường, nhưng lần này còn bất thường gấp mấy lần so với Cannes thông thường. Có nhiều thứ để xem, đầy ca, CSTH, CS, và có nhiều, lần đầu tiên, dưới nhiều hình thức khác nhau. Liên hoan phim Cannes lần thứ 74 đã kết thúc. Ánh đèn sân khấu chiếu vào đạo diễn An Ga-bok với Palme d'Or và Kang Woo-jin với nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Các bộ phim Hàn Quốc thả một quả bom tại Cannes. Cannes đã phá vỡ một quy tắc tồn tại hơn 20 năm và trao hai giải thưởng lớn cho một tác phẩm. Kang Woo-jin, người Hàn Quốc đầu tiên nhận Palme d'Or và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất chỉ 2 năm sau khi debut. Bài phát biểu cảm nghĩ bằng tiếng Pháp chuẩn bản địa, sự phiên dịch và lời tuyên chiến với Hollywood, v.v. Khi một sự kiện như thế này xảy ra, việc ngành điện ảnh thế giới bị cuốn hút là điều tự nhiên. Vì vậy, bức ảnh của đạo diễn An Ga-bok và Kang Woo-jin lan truyền khắp thế giới. Đặc biệt, khuôn mặt của Kang Woo-jin được công nhận trên toàn cầu. Vì lời tuyên chiến của anh với Oscar không phải chuyện nhỏ. Cùng với đó, Kang Woo-jin, người từng làm việc với Miley Cyrus, người có album mới dự kiến phát hành vào ngày 12, Kang Woo-jin, diễn viên Hàn Quốc từng làm việc với album của Miley Cyrus, giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes. Khi độ nhận diện của Woo-jin tăng lên, việc quảng bá cho album mới của Miley Cyrus được phát hành 2 ngày sau cũng tăng vọt. Dĩ nhiên, sức hút của riêng Cyrus đã tuyệt vời, nhưng giờ đây nó mạnh gấp đôi. Thế giới đang rung chuyển như thế này, nhưng Kang Woo-jin chẳng có gì phải lo lắng. Vì anh đang kiệt sức vì bữa tiệc sau lễ trao giải tại Cannes. Hừ, điện thoại của anh cũng reo không ngừng. Những tin nhắn chúc mừng như tin nhắn và DM đổ về. Dù sao đi nữa, Kang Woo-jin mặc bộ taxi đâu trắng. Ôi, dù bên ngoài bắt tay với những nhân vật nổi tiếng thế giới với khuôn mặt nghiêm nghị, bên trong anh đang rối bời. Tôi muốn về khách sạn nhanh chóng, anh cay đắng hối tiếc vì không mang theo kịch bản hay kịch bản phim. Trong khi đó, Hàn Quốc tràn ngập những bài báo không thể tin nổi ngay cả vào sáng sớm. Nhưng giờ đây, khi hầu hết công chúng đã thức dậy, sự phấn khích lớn gấp nhiều lần. Từ tin tức của hầu hết các đài truyền hình trong nước, bộ phim Lick trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành giải Cành Cọ Vàng và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đó là bộ phim thứ 100 của đạo diễn An Ga-bok và diễn viên Kang Woo-jin đã khiến cả thế giới ngạc nhiên chỉ 2 năm sau khi debut. Trên hết, đáng chú ý là năm nay Kang đã phá vỡ truyền thống lâu đời vì Lick. Tôi sẽ kết nối với bộ phận quốc tế để kiểm tra tình hình chi tiết. Đây là phóng viên Song Cheong Min. Ngoài các cổng thông tin nổi tiếng và nhiều cộng đồng SNS khác nhau, trên radio, xe buýt và tàu điện ngầm vang lên trong nhiều xe hơi vội vã đi làm, tên của Lick, Kang Woo-jin và đạo diễn An Ga-bok tràn ngập khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bài báo được cập nhật mỗi giây và liên hoan phim Cannes đang tràn ngập trên nhiều nền tảng video, bao gồm YouTube. Kang Woo-jin, người tạo nên lịch sử tại Cannes. Người đàn ông xem phim mỗi ngày. Phụ đề, khoảnh khắc diễn viên Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes lần thứ 74. Em, bài phát biểu nhận giải phiên bản chỉnh sửa. New Girl, bộ phim Hàn Quốc đầu tiên Lick giành Palme d'Or và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Những khoảnh khắc từ liên hoan phim Cannes năm nay. Issue Monster S. Kang Woo-jin nói tiếng Pháp ở trình độ bản địa. Tại sao anh ấy giỏi tiếng Pháp thế? Movie Tham, khoảnh khắc Lick giành Palme d'Or. Fit, được Kang Woo-jin dịch, Crazy Reporter, phong thái của nam diễn viên chính xuất sắc nhất Kang Woo-jin tại Cannes trong năm thứ hai debut. Video trực tiếp, người đàn ông đọc phim, dĩ nhiên, điều này kéo dài qua bữa sáng, bữa trưa, đến tận chiều muộn. Không, nó còn mở rộng theo thời gian, dù tôi nhìn ở đâu hay đi đâu, mọi người đều đang gào thét vì đạo diễn An Ga-bok và Kang Woo-jin. Không có nơi nào yên tĩnh, bao gồm truyền thông, dư luận, giới giải trí, và thậm chí cả chính phủ. Các diễn viên hàng đầu đăng tin nhắn chúc mừng đạo diễn An Ga-bok và Kang Woo-jin trên SNS, dấu hiệu của một xu hướng. Tổng thống gửi lời chúc mừng đến đạo diễn An Ga-bok và Kang Woo-jin, những người giành giải Cannes. Các bạn đã làm rất tốt khi xác nhận tính độc đáo của phim Hàn Quốc. Hàn Quốc đang sôi sục, thực sự là một lễ hội. Các công ty lớn đang nhắm đến Lee, những người đã lật đổ Cannes. Giới quảng cáo đã tham gia vào cuộc chiến tuyển dụng, như thể họ sẽ tấn công Kang Woo-jin và đội Lee khi họ trở về. Vào khoảng thời gian này, Kang Woo-jin đang ở Cannes, Pháp. Xin chào đạo diễn An Ga-bok, anh Kang Woo-jin, rất vui được gặp, xin chào. Đó là trong một studio lớn. Họ đang quay một video phỏng vấn chính thức do Liên hoan phim Cannes chuẩn bị. Điều tương tự áp dụng cho các nhân viên, người dẫn chương trình và hàng chục phóng viên, tất cả đều là người nước ngoài. Không giống Hàn Quốc, nơi đã chiều muộn, ở Pháp là buổi sáng, và Kang Woo-jin cùng đội Lee có lịch trình phỏng vấn đa dạng suốt cả ngày hôm nay. Chuyến bay về nước được lên lịch vào đầu giờ chiều hôm nay. Vào thời điểm này, Kang Woo-jin thầm ước. À, sắp được về Hàn Quốc rồi. Không, anh bắt đầu cảm thấy hơi chán Cannes. Trưa ngày 12, Nhật Bản, vào thời điểm sự quan tâm toàn cầu đến Hàn Quốc đang tăng vọt tại Liên hoan phim Cannes, Nhật Bản, quốc gia có hai tác phẩm trong hạng mục tranh giải chính, đang trong một bầu không khí như đưa tang. Lý do rất đơn giản. Về Liên hoan phim Cannes, Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản tan tác. Dù gửi hai bộ phim vào hạng mục tranh giải chính tại Cannes, không có giải thưởng nào. Vì Nhật Bản không giành được bất kỳ giải thưởng nào tại Cannes năm nay. Rõ ràng bầu không khí rất tốt cho đến khi hai tác phẩm được gửi vào hạng mục tranh giải chính. Nhưng giờ đây bầu không khí trở nên ảm đạm vì sức mạnh khủng khiếp của Lee. Bầu không khí tương tự cũng xuất hiện trong ngành giải trí, ngành công nghiệp điện ảnh và dư luận truyền thông. Hàn Quốc khiến cả thế giới sốc, còn Nhật Bản chỉ đứng nhìn, chỉ trích công khai lan truyền trên mạng xã hội về ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản. Vốn bị đánh bại tan tác bởi Lee. Xem phim Hàn Quốc và học hỏi đi. Nhà phê bình phim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do Nhật Bản bị Hàn Quốc đánh bại rõ ràng là vì hệ thống sản xuất phim lỗi thời của Nhật Bản. Chất lượng hơn số lượng, chỉ một Lee giành hai giải lớn, Nhật Bản tay trắng, đồng thời, giá trị tên tuổi của Kang Woo-jin tăng vọt tại Nhật Bản. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất liên hoan phim Cannes Kang Woo-jin. Liệu anh ấy sẽ trở lại Nhật Bản để phát hành The Unfamiliar Parasite? Sự quan tâm bùng nổ từ công chúng đối với The Unfamiliar Parasite của Kang Woo-jin, người giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất Cannes chỉ 2 năm sau khi debut, không có thích hay không thích về Mulan. Vấn đề Cannes này mang đến một lượng lớn người hâm mộ chưa từng có trước đây, nhưng nó cũng làm tăng thêm sự chỉ trích của công chúng Nhật Bản đối với Kang Woo-jin. Vậy là vài giờ sau, trong khi Nhật Bản đang khóc trong thất bại, sân bay Incheon của Hàn Quốc giống như một câu lạc bộ sôi động. Nghĩa là đám đông tụ tập như mây. Đó là xung quanh khu vực phòng chờ đến. Từ phòng chờ đến, nơi các cánh cửa mở ra, các vệ sĩ lớn và nhân viên sân bay xếp hàng, để lại một khoảng trống chỉ đủ cho 2 người. Thoạt nhìn, có vẻ hơn 30 người. Hàng trăm người bao quanh họ. Cẩn thận, đừng đẩy, ai thế này, có ai vừa dẫm lên chân tôi. Ôi làm ơn, giữ chỗ đi. Này, đừng tiến lên, che mất máy quay, họ là các phóng viên, mọi người đang xô đẩy, cầm những chiếc máy ảnh như đại bác. Cố gắng tiến lên dù chỉ một chút, dĩ nhiên, có nhiều khán giả bình thường xem cảnh này hơn là phóng viên. Trong số đó, người hâm mộ của Kang Woo-jin cũng hòa lẫn rất nhiều. Điểm chung của họ là điện thoại trong tay, họ sẵn sàng chụp ảnh nếu ai đó xuất hiện bất cứ lúc nào. Bên ngoài sân bay, di chuyển nhanh lên, còn bao nhiêu phút nữa? 10 phút nữa là họ ra. Chạy, các đội tin tức từ nhiều đài truyền hình trong nước có mặt. Như thể bị thứ gì đó đuổi theo, tất cả họ bắt đầu chạy vào bên trong sân bay, nơi có một đám đông khổng lồ. Đúng lúc ấy, sượt, cánh cửa phòng chờ đến mở ra, và nhóm mà mọi người mong đợi xuất hiện. Ngay lập tức, hàng trăm phóng viên đang hét lên im bặt và bắt đầu bấm máy điên cuồng. Sấm chớp sớm bắt đầu giáng xuống phòng chờ đến. Và các phóng viên sử dụng đèn flash hét lên ầm ĩ, khó hiểu họ nói gì vì tất cả hòa lẫn vào nhau. Và rồi, wow, đông người đến thế này. Người đầu tiên lộ mặt trước các phóng viên là đạo diễn An Ga-bok với mái tóc ngắn màu xám. Trong tay ông là cành cọ vàng. Đạo diễn An, Xin chào đạo diễn, chúc mừng, xin hãy chia sẻ cảm nghĩ. Hãy vẫy chiếc cúp một lần. Đạo diễn An Gabok, ngay khi xuất hiện, đạo diễn An Gabok đứng ở lối vào phòng chờ đến và vẫy tay với hàng trăm phóng viên. Kể từ đó, các diễn viên của Lịch cùng ở Cannes lần lượt lộ diện. Dù tay không, đó là diễn viên uy nghiêm Sim Sim Ho, Oh Hee Ring, Han So Jin và Jin Che Jun với cánh tay khoanh lại. Pạp pạp pạp pạp, sự nhiệt tình báo chí ở Hàn Quốc đáng sợ không kém gì ở Cannes. Vào lúc đó, một người đàn ông mặc áo cardigan đen, tóc tự nhiên và làn da trắng xuất hiện lần cuối. Đó là ngay cạnh Jin Che Jun. Ra rồi, kìa, tiếng bấm máy của các phóng viên trở nên quá mức. Điều đó là tự nhiên. Kang Woo Jin, vì người cuối cùng là Kang Woo Jin. Với sự xuất hiện của anh, tất cả các mảnh ghép của Lịch đã hợp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi kịp nhận ra, một hàng đã hình thành ở phòng chờ đến, từ đạo diễn An Gabok đến Kang Woo Jin, và các phóng viên cùng khán giả liên tục chụp ảnh họ. Cúp, đạo diễn Woo Jin, làm ơn đưa cúp lên. Đạo diễn An Gabok và Kang Woo Jin cầm chiếc cúp huyền thoại tại Cannes và nâng lên ngực. Các phóng viên thể hiện năng lượng gần như phát sáng. Bà. Đó là một cuộc trở về vàng son. Cùng thời điểm ở Tokyo, Nhật Bản, đó là văn phòng chủ tịch của trụ sở tập đoàn Kasei Group, khổng lồ. Một ông lão mặc vest ngồi ở đầu chiếc sofa sang trọng trong văn phòng chủ tịch rộng rãi thu hút ánh nhìn. Đó là chủ tịch Hideki Yoshimura, người có lông mày xen lẫn tóc trắng và đôi mắt vẫn đầy uy lực. Ông thở dài với cánh tay khoanh lại. Hiện tại, chủ tịch Hideki đang ngồi ở đầu sofa và xem TV lớn phía trước, nơi tin tức Nhật Bản đang diễn ra sôi nổi. Nội dung liên quan đến Cannes năm nay. Vì vậy, tự nhiên Kang Woo Jin cũng xuất hiện. Chủ tịch Hideki ngả người ra sofa và nở một nụ cười nhăn nheo. Không ngờ cậu ấy lại để lại dấu ấn trên thế giới nhanh như vậy. Ông nhớ lại Kang Woo Jin trong quá khứ. Đó là thời điểm ông có bữa tiệc công ty và cuộc họp sau khi hoàn tất The Unfamiliar Parasite. Ngay cả khi đó, chủ tịch Hideki đã biết rằng cậu ấy nhắm đến Cannes với Lịch và ông có chút kỳ vọng. Nhưng ông không bao giờ mơ rằng nó sẽ tạo ra kết quả lật ngược cả thế giới. Lần đầu tiên của Hàn Quốc với Pamda và nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes châu Á, danh hiệu này thật cool. Trên hết, điều chủ tịch Hideki tập trung vào là Kang Woo Jin. Hiện tại, ông là nhà đầu tư chính cho BW Entertainment của Kang Woo Jin. Đó là hậu phương, ta đã từng thấy kết quả nhanh như vậy chỉ bằng cách giữ vững chưa? Quả nhiên Hàn Quốc và Nhật Bản quá nhỏ với Kang Woo Jin. Một cái bát lớn như thế giới mới xứng đáng. Thực tế, chủ tịch Hideki chỉ mới gặp Kang Woo Jin gần đây, nhưng ông lạ kỳ cảm thấy tự hào. Không ngờ cậu ấy lại tuyên chiến với Oscar trong căn phòng khổng lồ đầy những gã khổng lồ Hollywood mà không chút do dự hay ngần ngại. Thật vượt xa sự lập dị. Bài phát biểu nhận giải Nopaku của Kang Woo Jin cũng đã trở thành chủ đề nóng ở Nhật Bản. Kỹ năng tiếng Pháp của anh là một phần thưởng. Chủ tịch Hideki dùng cằm tại đây. Năm tới liệu Kang Woo Jin có thể đến Oscar trong vòng một năm từ bây giờ không? Có những kỳ vọng mãnh liệt và những tính toán. Vào thời điểm này, ông sẽ thất vọng nếu Kang Woo Jin không tiến tới Oscar. Nhưng chắc chắn cũng có những vấn đề thực tế. Oscar không phải nơi để đánh giá dựa trên tham vọng hay tinh thần. Đó là liên hoan phim danh giá và uy tín nhất thế giới. Sau khi suy nghĩ một lúc, chủ tịch Hideki nhấn chuông liên lạc và gọi thư ký. Chẳng bao lâu, một phụ nữ trông gọn gàng với mái tóc buộc thành một đường bước vào văn phòng chủ tịch. Đó là thư ký trưởng Riri Tesugawa. Khi cô cúi chào nhẹ, chủ tịch Hideki bắt chéo chân và nói. Liên lạc với giám đốc Choi và bảo ông ấy nói với Kang Woo Jin mọi thứ cậu ấy cần biết khi tiến vào Hollywood năm tới. Tôi hiểu, thưa chủ tịch, Kang Woo Jin đã chạy với tốc độ phi lý, nhưng cậu ấy sẽ chỉ nhanh hơn nếu tôi dồn cả sức lực và tinh thần. Ngay khi Riri nhấc tablet lên, chủ tịch Hideki, người đã quay lại nhìn TV, đổi chủ đề. Nhân tiện, Kang Woo Jin nói, tôi có một ngôi nhà ở LA, trong bài phát biểu nhận giải nghĩa là gì? Riri, tới tư thế thẳng đứng, trả lời ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chưa nghe gì từ giám đốc Song Jeon Choi. Tôi nghĩ Kang Woo Jin đã tự chuẩn bị. Tôi sẽ kiểm tra điều đó. Không, chắc tôi nhầm rồi. chúng ta nên chuẩn bị cùng nhau khi nói về chi nhánh LA của BW Entertainment. Giờ nói về nó chắc đã muộn, chủ tịch Hideki lẩm bẩm khẽ và có chút tiếc nuối trên khuôn mặt. Sau đó, ông gõ ngón trỏ lên tay vịn sofa. Khoảng 10 giây, chẳng bao lâu, ông lại nhìn vào mắt Riri và mỉm cười nhẹ. Kang Woo-jin đã làm rung chuyển cả thế giới, nhưng sẽ không ổn nếu hậu phương chính không tặng cậu ấy món quà nào. The Unfamiliar Parasite sẽ sớm được phát hành. Ngài có nghĩ đến điều gì khác không? Dù là Nhật Bản, LA hay bất cứ đâu, từ giờ Kang Woo-jin sẽ phải đi khắp thế giới. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Chủ tịch Hideki đứng dậy khỏi sofa và nói dứt khoát với đôi tay trong túi. Chúng ta nên tặng Kang Woo-jin một trong những chiếc máy bay riêng của chúng ta. Trở về, 2, kết thúc, cách chương.